Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, tình tiết vụ án tương đương phức tạp. Loại thứ hai hợp tác phương pháp là cái gì? Tả Chí Cao rốt cuộc không hổ là ở đây trên mặt hỗn lăn lộn nhiều năm lão luyện. Rất nhanh liền đem chính mình khiếp sợ trong lòng đè ép xuống dưới. Bất động thanh sắc mà đem tờ giấy kia trả nợ cho Cốc Suất. Hỏi, trên thực tế, hắn bây giờ đối với cái gọi là loại thứ hai hợp tác phương pháp đã hoàn toàn không có hứng thú rồi. Đầy trong đầu đều ở quay trở ra những kia danh tự. Tính toán chuyện này chọc sau khi ra ngoài, hội tạo thành bao nhiêu rung động cùng sát thương, cùng với đối với chính mình hội tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Về phần bản án, chẳng lẽ không phải bọn hắn cảnh sát hình sự đám bọn họ sự tình sao? Tả bí thư chỉ cần cho ủng hộ là được rồi. Loại thứ hai phương pháp chính là dụ dỗ bắt cóc nữ nhân trẻ tuổi, mang đến cái kia thụ thành phố, giao cho Lý Mại đội làm tình nô, bán hướng thế giới các nơi. Theo Diêu Tiền Tiến bàn giao, toàn bộ thế giới rất nhiều phú hào, còn có xã hội đen, đều theo Lý Mại chỗ đó chọn người. Cốc Suất trầm giọng nói ra. Lý Tác Dũng cùng Đằng Văn Thịnh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ khiếp sợ. Lý Mại loại này ngoại cảnh hắc ác thế lực đội, bọn hắn không phải chưa nghe nói qua. Các loại thông báo, điện ảnh phim truyền hình cùng mặt khác văn nghệ tác phẩm ở phía trong đều có thể nhìn thấy vụn vặt, cũng rất ít nghĩ đến. Những này tại phía xa mấy ngàn dặm thậm chí ngàn dặm trùng dương bên ngoài quốc tế phạm tội đội, rõ ràng sẽ cùng Vân Đô thành phố liên hệ tới. Cái kia Diêu Tiền Tiến bàn giao hắn làm qua mấy lần dụ dỗ bắt cóc, hại qua bao nhiêu nữ nhân trẻ tuổi. Trần Bình rất ngưng trọng mà hỏi thăm. Cảnh sát hình sự chú ý điểm quả nhiên cùng quan liêu là không đồng dạng như vậy. Hắn nói chính là Diệp Lâm cái này một cái vô nghĩa. Trần Bình khinh thường mà hừ một tiếng. Đối với cái này, Lý Tác Dũng cùng Đằng Văn Thịnh đều rất đồng ý. Đúng đấy, a hát, loại này nhiều năm lão tặc làm sao có thể tự một cái. Hắn đây là tránh nặng tìm nhẹ, muốn đem trách nhiệm đều giao cho nước ngoài phạm tội đội. Cốc Suất gật gật đầu, nói ra, đây là khẳng định. Diêu Tiền Tiến người này tương đương giảo hoạt, một lúc mới bắt đầu muốn lợi dụng cái khuôn mặt kia mạng lưới quan hệ đến làm ta sợ đám bọn họ. Bây giờ nhìn lấy mạng lưới quan hệ không dùng được rồi, mà bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ. Hắn lời nhắn nhủ trọng điểm đều đặt ở Lý Mại đội trên người. Đối với vấn đề của mình, tận lực tránh, thật sự quấn không qua, tự tận lực nhặt không nghiêm trọng nói. Đây là rất nhiều phạm tội hiềm nghi người điểm giống nhau. Xu lợi tránh hại là mỗi người thiên tính. Thực tế thân hãm nhà tù, càng phải như vậy. Cái này nhưng ngàn vạn khai mở không được vui đùa. Mỗi nhiều công khai một đầu tội trạng, tự ý nghĩa trong tù đợi thời gian càng dài chút ít. Tội trạng đủ nhiều, cũng đủ nghiêm trọng thời điểm, cái kia càng ý nghĩa một chân đã muốn bước vào quỷ môn quan. Những thứ khác trước mặc kệ hắn. Nói cái này một cái. Cái này Diệp Lâm, hắn bàn giao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đằng Văn Thịnh nhìn chằm chằm hỏi. Trước mắt trong tỉnh ngoại sự ngành cùng đắc tương đối nhanh, cũng là Diệp Lâm mất tích án. Mặt khác bản án, tạm thời trước phóng vừa để xuống. Đem trước mắt cái này thủ nhất chú ý bản án phá nói sau cũng có bàn giao. Nghe được Đằng Văn Thịnh như vậy vừa hỏi, trước sau như một mặt lạnh Cốc Suất trên mặt cũng khó khăn đắc nở một nụ cười, chỉ có điều mang theo nói không nên lời mỉa mai ý. Người này, hắn bắt đầu cũng đem sự tình đổ lên Lý Mại trên đầu, nói là Lý Mại tại Tân Đông Quốc gọi điện thoại cho hắn, lại để cho hắn theo dõi bắt cóc Diệp Lâm. Vô nghĩa. Lúc này là ba vị hình trinh đại lão cùng một chỗ chửi rùa. Đây không phải hống quỷ sao? Lý Mại tại phía xa ngàn dặm Trùng Dương bên ngoài Tân Đông Quốc cái kia thụ thành. Làm sao lại biết rõ Thiên Nam tỉnh Vân Đô thành phố có một gọi Diệp Lâm tiểu cô nương? Nhất định phải buộc đi. Hắn làm sao có thể điều khiển chỉ huy? Cái này cũng không phải ở phía sau thế. Có thể thực hiện điện thoại tức thời trên màn hình thông tin. Lý Mại đem Diệp Lâm hình ảnh cho Diêu Tiền Tiến phát tới. Lại để cho Diêu Tiền Tiến máy móc bắt cóc Diệp Lâm. Hơn nữa, Diệp Lâm vốn chính là ở tại Tân Đông Quốc Hoa Kiều. Nếu thật là Lý Mại nhìn chúng, nàng, chẳng lẽ không phải tại Tân Đông Quốc động thủ càng thêm có được hay không? Cần phải điều khiển chỉ huy ngàn dặm bên ngoài Diêu Tiền Tiến động thủ. Hoàn toàn không phù hợp logic, vớ vẩn đắc vô cùng. Đúng đấy, vô nghĩa. Lúc ấy Vương Vi huấn hắn hai câu, người này tự kinh sợ rồi. Cốc Suất khóe miệng một kéo, tựa hồ nhớ ra cái gì đó đặc biệt có ý tứ sự tình. Lý Tác Dũng, Đằng Văn Thịnh, Trần Bình đồng loạt nhìn Vương Vi liếc. Vương đại đội mặt không đổi sắc, tim không nhảy, chấn định đắc vô cùng. Lý Tác Dũng cùng Đằng Văn Thịnh khóe miệng cũng nhịn không được hiện lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Đối với Vương Vi vì sao lại rất đột ngột mà tham dự đến cái này trong vụ án đến, Lý Tác Dũng cùng Đằng Văn Thịnh đều là rất rõ ràng. Về phần người này Đức Hạnh, bọn hắn càng minh bạch. Cốc Suất nói, huấn hai câu, nghe một chút là tốt rồi, ngàn vạn đừng coi là thật. Diêu Tiền Tiến kiêu ngạo như vậy, Vương Vi nếu sẽ đối với hắn rất khách khí, rất hữu hảo, đó mới gọi có quỷ. Người này, tay hắc đắc vô cùng. Theo Diêu Tiền Tiến biểu hiện đến xem, cái này tử lừa đảo, trên thực tế chính là cái phô trương thanh thế gấu bao mềm trứng rái. Gặp được Vương Vi cùng Cốc Suất loại này hung ác nhân vật, tính toán hắn không may. Diêu Tiền Tiến thừa nhận là chính bản thân hắn nhìn trúng Diệp Lâm, cho nên tự làm cho người ta tại cầu vồng câu lạc bộ đem Diệp Lâm buộc đi. Nói như vậy, Diệp Lâm vẫn còn Vân Đô. Không đợi Cốc Suất đem nói cho hết lời, Tả Chí Cao lập tức hỏi, trên mặt lộ ra thập phần chú ý thần sắc. Tại Tả Chí Cao xem ra, đây mới là trọng điểm. Bắt Diêu Tiền Tiến, nếu như có thể kịp thời đem người bị hại cũng giải cứu ra. Luận sự, Diệp Lâm mất tích án, kỳ thật đã muốn xem như phá. Hoàn toàn có thể hướng thượng cấp lãnh đạo báo cáo. Kết ấn, về phần Diêu Tiền Tiến vấn đề khác, hắn vì ngoại cảnh phạm tội đội dẫn mối những sự tình này. Tả Chí Cao cảm thấy không thích hợp do bọn hắn cửa Nam phân cục đến xử lý. Trên thực tế, cửa Nam phân cục cũng là khẳng định xử lý không được. Nhiều như vậy trang diện thượng thanh danh hiển hách đại nhân vật, chính là một cái cơ sở công an phân cục, xử lý như thế nào? Khẳng định phải đợi hậu thượng cấp chỉ thị AH. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp đem tình tiết vụ án báo cáo, làm trên cấp đi xử lý tốt, miễn cho được vạ lây. Không phải, Tả Bí Thư, Diệp Lâm đã muốn không tại Vân Đô rồi, đi cái kia thụ thành. Cốc Suất đương nhiên biết rõ Tả Chí Cao trong nội tâm đang suy nghĩ gì, lại cũng chỉ có thể thật đáng tiếc mà đánh nát hắn. Tưởng tượng Tả Chí Cao sắc mặt lập tức tựu trở nên thật không tốt xem, phiền muộn nói, làm sao lại đi cái kia thụ thành? Không phải nói là cái kia Diêu Tiền Tiến chính mình coi trọng Diệp Lâm sao? Người đặc biệt sao chính mình coi trọng, cũng gọi là người trói lại, người không đem nàng ở lại Vân Đô chính mình hưởng dụng, ngàn dặm xa xôi đưa đến cái kia thụ thành đi. Tính toán chuyện gì xảy ra? Đặc biệt sao có bệnh AH? Cốc Suất gật gật đầu, nói ra, Diêu Tiền Tiến kỳ thật vẫn tương đối cẩn thận. Hắn lo lắng Diệp Lâm ở lại Vân Đô hội xảy ra vấn đề, cho nên tự phân phó những kia ngựa chết, suốt đêm đem Diệp Lâm mang đến Tân Đông Quốc đi. Hắn là có Tân Đông Quốc trường kỳ thị thực, có thể tùy thời đi xuất cảnh đi chỗ đó thụ thành công tác thị thực hoặc là thương vụ thị thực, là có thể một lần trên thẻ tre đã nhiều năm. Tả Chí Cao khẽ nói, suốt đêm đem Diệp Lâm mang đến Tân Đông Quốc, nói cho cùng không nhạy xảo, bọn họ là có một đầu chuyên môn dưới mặt đất đường thẳng sao? Cốc Suất đáp, nên vậy có, tình huống này, Diêu Tiền Tiến xác thực không phải rất rõ ràng, hắn không tham dự loại này cụ thể thao tác. Những người này, đều là Lý Mại trực tiếp phái tới, trường kỳ tại Vân Đô hoạt động. Lý Tác Dũng như có điều suy nghĩ, nói như vậy, chúng ta bên này thiệt nhiều mất tích án, kỳ thật đều cùng bọn họ có quan hệ. Thân là hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng, Lý Tác Dũng đối với những tình huống này rất hiểu rõ. Những năm này, có thiệt nhiều khởi huyền mà vị phá mất tích án, đại bộ phận người mất tích đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tính. Trong đó dùng thành thị nữ tính chiếm đa số, loại này bản án, bởi vì không có gì manh mối, đặc biệt khó phá, trở thành án chưa giải quyết tỷ lệ tương đương độ cao. Người mất tích gia thuộc người nhà, thỉnh thoảng sẽ tới công an cơ quan khiếu oan, công an cơ quan cũng rất bất đắc dĩ, cũng không phải chúng ta không muốn cho ngươi phá án, thật sự là thiếu khuyết tất yếu manh mối. Phá không được án, nhưng với tư cách một gã lão cảnh sát hình sự, đối với tình huống như vậy, Lý Tác Dũng đương nhiên là rất không hài lòng. Hắn dĩ nhiên muốn đem những kia mất tích nữ hài đều tìm trở về, cho những kia phá toái gia đình một cái hoàn mỹ kết cục. Diêu Tiền Tiến cái này bản án, tựa hồ lại để cho Lý Tổng đội thấy được nào đó hy vọng. Cốc Suất rất cẩn thận nói. Bây giờ còn không dám xác định, nhất định phải đợi bắt được người về sau mới có thể làm tinh tường chân tướng. Lý Tác Dũng gật gật đầu, nói ra, Diêu Tiền Tiến đều khai báo a. Cốc Suất trên mặt lại hiện lên một vòng mỉa mai vui vẻ. Khai báo, phàm là có thể giao cho Lý Mại, hắn đều bàn giao đặc biệt tích cực. Dù sao những người này xác thực là Lý Mại đội thành viên vòng ngoài. Chúng ta đã muốn dựa theo Diêu Tiền Tiến lời nhắn nhủ liên lạc phương thức, tại nếm thử liên lạc những người kia, không biết để lộ tiếng gió à? Đằng Văn Thịnh chọc vào miệng hỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt, lời nói thật nói, đối với Diêu Tiền Tiến cái này gọi đến cùng câu lưu động tĩnh, khiến cho có chút lớn. Nếu như những người kia tại mật thiết chú ý Diêu Tiền Tiến lời mà nói, sợ là đã sớm bị kinh động, loại này quốc tế phạm tội đội thành viên, nhưng thật ra là tương đương mẫn cảm, chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, lập tức bỏ chạy đắc so con thỏ còn nhanh, giang hồ hiểm ác, điểm ấy mẫn cảm tính đều không có, như thế nào trên giang hồ kiếm cơm ăn? Không phải đợi lấy bị cảnh sát chảo sao? Trên lý luận hẳn là không biết. Nói chuyện đến cụ thể tình tiết vụ án, Cốc Suất lại khôi phục đến bình tĩnh tỉnh táo trạng thái chiến đấu. Theo Diêu Tiền Tiến nói, hắn cũng không phải thường xuyên cùng đám người này liên lạc. Hắn chỉ biết là Lý Mại có việc bận như vậy một đám người tại Vân Đô hoạt động. Những người này bình thường rốt cuộc làm những thứ gì? Diêu Tiền Tiến cũng là không biết chút nào. Thậm chí, Diêu Tiền Tiến suy đoán nói, chúng ta Vân Đô, không chỉ một cái hắn người như vậy, khả năng có nhiều cái cùng hắn ra hỏa, đang cùng Lý Mại phát sinh vãng lai. Cho nên nói, đám người kia không biết tận lực chú ý Diêu Tiền Tiến. Đằng Văn Thịnh hỏi ngược lại, đúng vậy, đằng cục, Diêu Tiền Tiến nói. Chỉ có phải cần thời điểm, hắn mới có thể cùng đám người này liên lạc. Bình thường, là không có gì vãng lai. Nói sau chúng ta chảo Diêu Tiền Tiến. Phía trước cái kia một lần hắn người của công ty là không biết. Phía sau lúc này đây hắn người của công ty mới biết được. Ta cho rằng, trong thời gian ngắn như vậy, để lộ tiếng gió khả năng không lớn. Cốc Suất rất tỉnh táo mà phân tích nói. Nói như vậy cũng có đạo lý. Đằng Văn Thịnh có chút vuốt cằm. nhận đồng cốc suất phân tích, hy vọng có thể đem những cái thứ này một mẻ hốt gọn a. Rất nhiều án chưa giải quyết, đều muốn tin tức manh mối rơi vào tại trên người bọn họ nì. Tuổi trẻ thiếu nữ mất tích án, mấy năm này riêng là tại Vân Đô cục thành phố treo rồi số. Huyền mà vị phá, đều có không sai biệt lắm thượng thập nổi lên, cũng là Đặng Văn Thịnh một khối tâm bệnh. Đặng Văn Thịnh như vậy thâm niên cảnh sát hình sự, kỳ thật đều có như vậy điểm bắt buộc chứng, chính là không thể gặp án chưa giải quyết, vừa thấy được án chưa giải quyết tựu phiền, cũng rất muốn đem bản án phá. Bệnh nghề nghiệp AH đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.